Làm trước yêu sau summer. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ Lâm Hiên hồi phục lại, hai người đều cảm thấy rất đói bụng. Thẩm Úc giúp đỡ Lâm Hiên làm xong salad, thêm một chút bánh mì và sữa bò, bưng hết đồ ăn lên bàn. Lâm Hiên định cởi tạp dề ra đi tắm một chút. Thẩm Úc thấy vậy nói: "Bảo bối, đừng cởi, để vậy ăn sáng đi." "Anh thích." Hắn vỗ lên đùi mình. "Ngồi lên đây." Phía trước tạp dề cột không chặt, nửa phần ngực Lâm Hiên đều lộ ra bên ngoài. Đầu V có thể thấy rõ sưng lên. Lỗ đít dâm đều là tinh dịch của Thẩm Úc, dâm cùng đùi thon cũng toàn là nước dâm. Tuy Lâm Hiên mặc như vậy là để quyến rũ Thẩm Úc thế nhưng vẫn có chút ngượng ngùng. "Thôi, em đi tắm một chút." "Không sao, cứ mặc vậy đi, nhớ kẹp chặt tinh dịch của anh, nếu mà chảy ra là bị tét mông đó." Thẩm Úc xấu xa cười nói: "Ai nha, đam mê này tạm thời vẫn chưa sửa được." Mông Lâm Hiên run lên, giống như nghĩ tới hương vị vừa mới bị đánh. Cậu bước qua, khóa ngồi trên đùi Thẩm Úc, hai bên mép mở ra, hột le với khe đều dán ở trên đùi Thẩm Úc. Quần vải dệt thô ráp kích thích lỗ Lâm Hiên, làm cậu không nhịn được mà nhẹ nhàng cọ trên đùi hắn. Thế nhưng Lâm Hiên lại sợ Thẩm Úc phát hiện, nói mình quá dâm đãng cho nên đành phải lén lút thừa dịp mỗi lần Thẩm Úc đút cho cậu ăn là thân thể khe lay động có. Động tác nhỏ của Lâm Hiên làm sao mà giấu được Thẩm Úc. Vừa lúc ăn cũng lưng lưng, Thẩm Úc cầm bàn tay của Lâm Hiên sờ lên bự của hắn, còn hắn thì vói hai tay vào tạp dề xoa bóp vú dâm, cắn lên vanh tay Lâm Hiên. "Tao bảo bối, cái miệng phía trước của cưng đói bụng đúng không? Chúng ta cho nó ăn nó nhé." Nói xong Thẩm Úc mạnh tay chà sát lên hai núm vú đã sớm sưng đỏ. Lâm Hiên thẹn thùng gật đầu, rên rỉ: "Hức, a, được." Thẩm Úc đẩy đồ ăn qua một bên, đặt Lâm Hiên nằm trên bàn cơm, hai chân bị nâng lên cao. Lâm Hiên mặc tạp dề, phong cảnh phía trước hoàn toàn khác với phía sau, bởi vì tư thế bây giờ mà Lâm Hiên cảm thấy vô cùng xấu hổ. Mặt đỏ hồng, tạp dề căn bản không che được hai cái vú bự của cậu. Một bên còn lộ ra đầu V, phía dưới bởi vì tư thế bị sốc lên, dâm lỗ đít đều lộ ra, mơ hồ còn thấy được tinh dịch không được kẹp chặt đang chảy ra. Toàn bộ tràn ngập dụ hoặc, Thẩm Úc nhìn có chút hưng phấn, cười xấu xa: "Hiên Hiên không ngoan nhé, tinh dịch chảy ra hết rồi, Hiên Hiên không ngoan phải bị ông xã tét mông thôi." Nói xong Thẩm Úc cầm lấy hai mắt cá chân của Lâm Hiên đẩy lên trên, mãi cho đến khi đùi áp đến trước ngực cậu, "Tự em cầm lấy." "Ưm." Lâm Hiên ủy khuất ưm một tiếng, ngoan ngoãn cầm lấy mắt cá chân của mình. Tư thế như vậy làm mông Lâm Hiên nâng cao, côn TH tê chọc tới bụng nhỏ. Thẩm Úc nhẹ nhàng xoa bóp mông của Lâm Hiên, làm cho cậu thoải mái mà hừ nhẹ. Thế rồi Thẩm Úc đột nhiên dùng sức tát một cái chát vào mông Lâm Hiên, làm cho Lâm Hiên phải hét to một tiếng a. Không đợi cho Lâm Hiên kịp phản ứng, Thẩm Úc điên cuồng tát mông, chát, chát, âm thanh liên miên không dứt, đánh cho Lâm Hiên phải hét lên, lắc mông muốn thoát khỏi bàn tay của Thẩm Úc, trong tiếng hét mang theo tiếng khóc nức nở. "A, đừng đánh nữa." "Hức, đau quá ông xã, Hiên Hiên sai rồi, tao bảo bối sai rồi." "A." Lâm Hiên ngoài miệng kêu vô cùng thê thảm, nhưng tay của cậu trước sau vẫn nắm chặt lấy mắt cá chân của mình. Mông dơ lên thật cao, côn TH, T đều cứng đến chảy nước. Nước dâm từ lỗ, chảy ra tràn lan, theo cơ thể vặn vẹo của cậu là chảy hết xuống bàn. Thẩm Úc tát một cái cuối cùng thật mạnh lên mông Lâm Hiên, đánh cho Lâm Hiên bắn ra dâm như dòng suối phun ra một cỗ nước dâm, tinh dịch bắn hết lên vú Lâm Hiên, một chút còn dính lên mặt. "Hức, ông xã, Hiên Hiên biết sai rồi mà. Về sau em Hiên Hiên nhất định sẽ kẹp chặt, tuyệt đối sẽ không để tinh dịch chảy ra. Khóe mắt Lâm Hiên đều là nước mắt, mông hồng giống như một quả đào chín. Hơn nữa còn có âm thanh nức nở xin tha, nhìn chật vật vô cùng. Thẩm Úc trìu mến vươn người hôn lên môi Lâm Hiên, tay nhẹ nhàng xoa nắn cánh mông đã bị đánh đến đỏ bừng. Được rồi, không đánh nữa, không đánh nữa. Ông xã thổi thổi cho Hiên Hiên nhé, thổi rồi sẽ không đau. Nói rồi Thẩm Úc kề sát vào mông Lâm Hiên, nhẹ nhàng thổi một hơi. Lâm Hiên cảm thấy như có một làn gió nóng thổi qua mông của mình, giống như là dùng lông chim vuốt qua làm cánh mông vốn mẫn cảm lại sướng đến phát run. Ánh mắt Lâm Hiên mê ly hừ nhẹ ra tiếng. Hức, thoải mái quá. Thẩm Úc hỏi, không đau sao? A, sướng quá, còn muốn. Đột nhiên lại thích được tét mông. Thẩm Úc nhẹ nhàng xoa mông của Lâm Hiên, một bàn tay thì luồn dưới tạp dề sờ lên núm vú của cậu. Hai đầu ve đã sớm dựng đứng, đột nhiên bị sờ đều rụt lại, giống như bất mãn vì bị vắng vẻ lâu quá. Thẩm Úc trực tiếp hạ miếng cắn một cái, dùng hàm răng day day núm vú, đầu lưỡi đánh vòng quanh quầng vú. Còn một bên thì bị Thẩm Úc nắm đầy một bàn tay, dùng sức mà xoa nắn thành nhiều hình dạng khác nhau. Thẩm Úc dùng sức nắm núm vú kéo cao rồi lại thả về. Nhũ sóng đung đưa lay động. A, hức, vú dâm, bị ông xã mút sướng quá. Lâm Hiền buông hai tay đang nắm mắt cá nhân, ôm lấy đầu Thẩm Úc đang chôn trước ngực mình, nhẹ nhàng vuốt ve tóc của hắn như cổ vũ Thẩm Úc dùng sức xoa. Dùng sức mút, Thẩm Úc nhả núm vú trong miệng ra, tay cũng chưa dừng lại. Tiếc nuối nói, vú dâm của Hiên Hiên bị chơi lớn như thế mà lại không có sữa thật là đáng tiếc. Lâm Hiên nghe được khẩu khí của Thẩm Úc, có chút thẹn thùng, cậu cũng không xác định bản thân có thể có sữa hay không. Thẩm Úc đứng dậy, ánh mắt lia đến ly sữa bò còn uống dở buổi sáng. Trong lòng đột nhiên nảy ra ý tưởng, hắn không do dự cầm ly sữa bò đổ lên ngực Lâm Hiên. Lâm Hiên nhìn đã biết ý tứ của hắn, tuy rằng có chút thẹn thùng nhưng trong lòng lại không khỏi nổi lên chờ mong. Thẩm Úc không nhịn được, cúi đầu cắn lên thịt vú của Lâm Hiên từng ngụm, dùng đầu lưỡi liếm hết toàn bộ sữa. Cuối cùng hắn còn giống như trẻ con mút sữa mà dùng sức mút lấy một bên đầu ve, cắn, mút rồi quay quay sang mút một bên còn lại, mãi cho đến khi đầu ve của Lâm Hiên sưng to gấp đôi so với ngày thường. Lâm Hiên ôm lấy đầu của Thẩm Úc lớn tiếng kêu dâm. Hức, ông xã mút sướng quá. A, ông xã rụt sức. A, Lâm Hiên đột nhiên mở to mắt, giọng rên rỉ cũng thay đổi. Hóa ra Thẩm Úc một bên mút đầu ve của cậu, một bên dùng sức mà vào dâm của Lâm Hiên, lần này vừa mạnh vừa sâu, cho nước dâm văng tung tóe khắp nơi. A, hức, a ha, Lâm Hiên đã sướng đến mức ngoài lớn tiếng rên rỉ ra thì đã không còn nói được lời nào hoàn chỉnh. Thẩm Úc giơ mắt cá chân của Lâm Hiên lên, dùng sức áp về phía trước, bự mạnh mẽ ra vào lỗ. A, hức, ông xã chậm một chút. A, sâu quá, Hiên Hiên bị sướng muốn chết. A ha, Lâm Hiên sướng đến mức nước miếng chảy ròng ròng, hai mắt có chút trắng dã, dâm cũng không biết là đã trào ra mất đợt nước dâm rồi. Thế nhưng đều bị bự chắn ở trong lỗ, làm cho Lâm Hiên chướng không chịu nổi, nước dâm từng đợt tưới lên quy đầu của Thẩm Úc. Lỗ không ngừng co chặt liếm mút côn THT của hắn, Thẩm Úc cũng sướng không chịu được, cơ thể thả lỏng bắn toàn bộ vào dâm của Lâm Hiên. Lâm Hiên còn chưa có phản ứng, chờ Thẩm Úc rút ra cậu mới phát ra một tiếng rên rỉ sảng khoái. A, hai bên đùi Lâm Hiên hơi hơi run rẩy, nước dâm thêm cả tinh dịch làm ướt hết cả bàn. từ từ chảy xuống tích thành một bãi trên mặt đất, mà cái tạp dề kia đã sớm ướt, có thể vắt ra nước luôn rồi. Hức, Lâm Hiền hừ một tiếng, bởi vì Thẩm Úp lại cầm dương về, tê mới bắn tin có chút nhũn ra lại cắm vào lỗ. Bọn họ đều thích cự ly thân cận gần gũi với đối phương thế này. Thẩm Úp nằm trên người Lâm Hiền, dịu dàng hôn lên khuôn mặt còn đang ửng đỏ của vậy, đầu lưỡi vói vào khuôn miệng nhỏ nhắn, liếm láp, triền miên đến cực điểm. Cách Trương